Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710 Huyết Hoa Hồng. Các hộ sĩ đại khái là khinh bỉ Minh ta, sao, thân phận. Vào phòng tiến hành lệ thường kiểm tra lúc sau liền sẽ rời đi. Đối ngủ say Minh ta nhìn như không thấy. Này chính hợp Minh ca tâm ý, Minh ca tu luyện một buổi tối. Ngày hôm sau vẫn là Tần Lượng vào cửa vì Minh ca mang cháo, biết chính mình dạ dày không tốt. Minh ca tuy rằng khẩu thượng đều mau đạm ra cái điểu, nhưng cũng chỉ là ngoan ngoãn uống lên một chén cháo, không có ăn mặt khác đồ vật. Nàng cùng Tần Lượng nói chính mình tưởng về nhà nghỉ ngơi, không muốn ở bệnh viện loại địa phương này ngây người. Tần Lượng hỏi bác sĩ, xác nhận Minh ca có thể xuất viện, lúc này mới giúp Minh ca làm xuất viện thủ tục. Minh ca đỉnh đầu lần trước lần này vốn là nghĩ làm. Minh ca tiếp tục ở KTV làm nằm vùng công tác. Bởi vì Cửu Lôi xung phong nhận việc đương tuyến nhân cùng với Cửu Lôi đưa ra điều kiện, cho nên đem Minh ca điều khiển trở về tập độc đại đội. Làm nàng một lần nữa khôi phục tập độc cảnh sát thân phận, Minh ca ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau, một lần nữa bắt đầu thượng cương đi đại đội đưa tin, liên tiếp nửa tháng thời gian. Nàng nhiệm vụ đều là một ít tương đối bình đạm, nguy hiểm hệ số tương đối thấp nhiệm vụ. Này cùng ký chủ kia một đời giống nhau. Ký chủ rất bất mãn đi tìm đại đội trưởng. Đại đội trưởng cho ký chủ một cái cùng tuyến nhân bảo trì liên hệ nhiệm vụ giam ba câu liền đem lúc ấy còn thực đơn thuần ký chủ đuổi rồi, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Đại đội trưởng đem cùng tuyến nhân liên hệ nhiệm vụ giao cho Minh ca. Cái này tuyến nhân trọng yếu phi thường, người phụ trách cùng hắn bảo trì 24 giờ liên hệ cũng tùy thời đợi mệnh chuẩn bị phối hợp hắn nghĩ cách cứu viện hắn. Minh ca, hắn mệnh liền giao ở trong tay của ngươi, những lời này cũng là đại đội trưởng vì ký chủ nói qua. Cho nên tuyến nhân chết cùng với Cửu Lôi chết ở ký chủ xem ra chính là nàng chính mình dẫn tới. Minh ca nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Ở đại đội trưởng phất tay làm nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng vội vội lại nói, đội trưởng, cùng tuyến nhân liên hệ chuyện này ta nhất định sẽ phi thường nghiêm túc. Nhưng là trừ bỏ cùng tuyến nhân liên hệ, ta cũng nên cùng đại gia cùng nhau ra nhiệm vụ mới là. Đội trưởng trừng mắt nhìn mắt Minh ca. Cùng tuyến nhân chi gian cần thiết muốn bảo trì 24 giờ thẳng đường. Vạn nhất ra nhiệm vụ thời điểm tuyến nhân liên hệ ngươi làm sao bây giờ? Vạn nhất bởi vì ngươi ra nhiệm vụ thời điểm sơ sẩy hoặc là đến trễ tuyến nhân sự bên kia ra chẳng huống nhưng làm sao bây giờ? Là một chuyện liền cần thiết đến nghiêm túc phụ trách làm tốt. Tiểu Văn đồng chí, ngươi nhưng đừng cho là ta làm ngươi cùng tuyến nhân bảo trì liên lạc là một cái phi thường nhẹ nhàng việc. Minh ca thật sâu cho rằng cùng đội trưởng như vậy cáo già xảo quyệt nhân vật, ngay cả nàng cũng không có phản bác đường sống. Trách không được lúc trước tiểu thái điều ký chủ sẽ không có nửa điểm hoài nghi, trừ bỏ mỗi ngày công tác, Minh ca cũng ở tăng lớn chính mình ở phòng huấn luyện nhiệm vụ. Chẳng sợ nàng nắm quá vô số lần thương, chẳng sợ nàng thương pháp bách phát bách trúng, nhưng ký chủ hiện tại vừa mới nắm thương bao lâu a? Nháy mắt thành cái tay súng thiện xạ, đại gia đáy lòng khẳng định sẽ có điểm nghi hoặc. Nàng chỉ có thể đi bước một từ từ tới. Minh ca biết chính mình trên tay tuyến nhân là Cửu Lôi, cho nên mỗi lần đem Cửu Lôi muốn tin tức chia cho Cửu Lôi lúc sau, Minh ca đều sẽ ở cuối cùng viết thượng bình an trở về bốn chữ, làm ký chủ cùng chính mình liên hệ. Cũng là Cửu Lôi yêu cầu chi nhất, hắn bởi vì là cái cô nhi, từ nhỏ tính cách cho phép, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ bỏ chính mình bạn gái, hắn sẽ không đem chính mình mệnh cùng nhược điểm giao ở bất luận kẻ nào trong tay. Hơn nữa có thể như vậy cùng chính mình bạn gái liên hệ, với hắn mà nói cũng là một loại an ủi tịch, nhưng ký chủ là ở hắn, sau khi chết mới biết được. Chuyện này, bọn họ chi gian không có bất luận cái gì dư thừa tin tức, trừ bỏ công tác cùng lẫn nhau muốn tin tức bên ngoài. Ngay cả Vân An nói đều không có quá. Cái này làm cho ký chủ mỗi khi nhớ tới đều đau đớn muốn chết. Minh Ca thương pháp càng ngày càng tinh chuẩn, nàng huấn luyện ký lục cuối cùng bị đặt ở đại đội trưởng trên bàn. Tốt như vậy thương pháp, không ra nhiệm vụ thật sự là quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Cho nên ở bị tuyết tàng nửa năm lúc sau, Minh Ca một lần nữa bị đại đội trưởng an bài ra một ít quan trọng nhiệm vụ chúng. Chỉ là nàng nhiệm vụ cũng không phải trước mặt Phong, mà là đương ngắm bắn viên, vì bắt được cái này ngắm bắn viên danh ngạch. Minh Ca còn chuyên môn lại bị an bài thụ huấn một tháng đâu, có thể tiếp tục chạy ở tiền tuyến. Đối Minh Ca tới nói cuối cùng là cái đột phá, nàng cùng Cửu Lôi liên hệ cũng không có gián đoạn. Mặc kệ đi ở địa phương nào, kia bộ duy nhất chỉ có thể thu được Cửu Lôi di động Minh Ca đều là bên người treo ở ngực vị trí. Như vậy liền tính là nàng điều thành chấn động, tới tin tức thời điểm nàng cũng có thể trước tiên biết, ở Minh Ca liên tục rất nhiều lần cuối cùng đều bỏ thêm bình an trở về bốn chữ sau. Cửu Lôi lại gửi tin tức thời điểm, cũng sẽ ở tin nhắn cuối cùng chỗ hơn nữa bình an hai chữ. Này đối hai người tới nói, kỳ thật là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chúc phúc cùng nguyện vọng. Minh Ca ngăn chặn, chưa bao giờ thất thủ. Hơn nữa nàng lâm trận phản ứng rất là nhanh chóng, quả thực chính là nàng những cái đó các đồng đội mở đường thần khí. Cho nên nàng công tác bên ngoài nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, những cái đó nhiệm vụ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Tựa hồ cảm thấy Minh Ca không thể đủ chiếu cố cùng tuyến nhân tùy thời bảo trì liên lạc nhiệm vụ. Đại đội trưởng tìm tới Minh Ca, muốn Minh Ca đưa điện thoại di động giao cho mặt khác đồng đội. Nghe xong đại đội trưởng nói, Minh Ca đem ngực di động gắt gao niết ở trong tay. Đại đội trưởng, người lúc trước vì cái gì muốn đem cái này di động cùng với tuyến nhân giao cho ta? Mỗi lần vì Minh Ca bố trí nhiệm vụ, Minh Ca đều là phi thường nghiêm túc nói nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đại đội trưởng vẫn là lần đầu tiên nghe được Minh Ca nghi hoặc hỏi hắn vấn đề đâu. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói, lúc trước là cảm thấy ngươi là một cái phi thường có trách nhiệm tâm hảo cảnh sát, vẫn luôn thực kiên định, cũng sẽ không đem tổ chức sự tình tiết lộ cho người khác, cho nên mới sẽ đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Không phải, Minh Ca đánh gãy hắn, là bởi vì cái này tuyến nhân là Cửu Lôi, bởi vì là Cửu Lôi yêu cầu, cho nên ngươi mới làm ta cùng hắn bảo trì liên lạc. Đại đội trưởng kinh ngạc trừng mắt Minh Ca, ngay sau đó duỗi tay gõ cái bàn, Tiểu Văn đồng chí a, Tiểu Văn đồng chí, ngươi đều đã biết ngươi còn tới ta nơi này tìm đáp án, ngươi đây là đem ta cái này đội trưởng đương con khỉ chơi không thành? Ta đoán chính là lừa gạt một chút đội trưởng, không nghĩ tới thật là như vậy. Minh Ca vẻ mặt giật mình tỉnh ngộ trừng mắt đội trưởng. Đội trưởng, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta là hắn? Ta cùng hắn cũng coi như là ngươi xem lớn lên, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta, ta mới có thể đối hắn càng để bụng một ít. Cừu Lôi giấu ta, như thế nào liền ngươi cũng giấu ta? Đội trưởng ăn cái ngậm bồ hòn, duỗi tay chỉ vào Minh Ca, sau một lúc lâu mới thở dài, là Cửu Lôi không cho ta nói cho ngươi, hắn công tác quá nguy hiểm, hắn sợ chính mình vạn nhất có cái chuyện gì ngươi vô pháp thừa nhận, chính là ta về sau nếu là đã biết càng vô pháp thừa nhận. Minh Ca hốc mắt hồng hồng trừng mắt đại đội trưởng. Đội trưởng ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Như vậy liền tính về sau có chuyện gì, ít nhất ta tận lực, đáy lòng ta cũng sẽ dễ chịu một ít. Đại đội trưởng, Tiểu Văn, ta là sợ ngươi xử trí theo cảm tính. Minh Ca phản bác, ta là một người tay súng bắn tỉa, canh năm cầu vé tháng cầu vé tháng. Hết chương.